cưng vợ đến tận cùng. Chương 563. Ý tốt đặc biệt cô nhận không nổi, làm thế nào để phá vỡ? Góc truyện audio.com, cách chương.